Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xung quanh, Tiên Vũ đệ tử nghe nói như thế cũng là nổi giận. Dựa vào, ta nguyên lai tưởng đoạt, bất quá bây giờ xem ra ngay cả đoạt chưa từng đoạt. Các ngươi căn bản ngay cả lông cũng không thấy, ở nơi này lung tung bịa đặt. Các ngươi có ý tứ, nghĩ chúng ta Tiên Vũ học viện dễ khi dễ, dựa vào, phải cho cái thuyết pháp, không thì đừng nghĩ dễ dàng như vậy đã lừa gạt đi. Tiên Vũ học viện đệ tử nóng nảy, song phương vừa còn liên thủ, là cùng minh, mà bây giờ đối phương trực tiếp xé rách ra mặt, muốn đoạt Lâm Hiên trong tay linh dược. Cái này hoàn toàn là không đưa bọn họ Tiên Vũ học viện để vào mắt a. Nghĩ tới đây, một đám Tiên Vũ học viện đệ tử nổi giận đùng đùng. Thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Thần Điểu Cung của người. Thần Điểu Cung bốn gã đệ tử sắc mặt phi thường khó coi. Cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, mà những thứ kia trưởng lão thần sắc cũng là biến thành màu đen. Bọn họ cũng không nghĩ tới, thủ hạ chính là đệ tử đã vậy còn quá ngu xuẩn. Ngay cả mấy vấn đề này chưa từng làm hiểu, liền dám trực tiếp nói xấu, hoàn toàn là muốn chết tiết tấu a. Không chỉ như thế, còn đưa bọn họ kéo hạ nước, hiện tại chỗ tải bị động như vậy chẳng diện, mấy người Thần Điểu Cung trưởng lão cảm giác sắc mặt biến thành màu đen, như là bị người vỗ một cái tát, bất quá, kia bốn cái Thần Điểu Cung đệ tử còn chưa từ bỏ ý định. Sau cùng bọn họ cắn răng một cái, rất nhanh nói, tiểu tử này không biết dùng phương pháp gì, lại có thể điều khiển huyền quy, ta tận mắt đến hắn từ sáu huyền quy trước mặt nghênh ngang đi tới, mà những huyền quy đó lại điên cuồng công kích chúng ta. Đối, chính là như vậy, chúng ta mới bỏ lỡ linh dược. Mấy người Thần Điểu Cung đệ tử điên cuồng gọi, mà Tiên Vũ học viện đệ tử cũng vẫn như cũ cười nhạt. Cái này không phải là chứng minh các ngươi không bản lĩnh sao? Cút nhanh lên a hát, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nghĩ nói xấu Lâm sư đệ, đây căn bản là chuyện không thể nào. Chính là, Lâm sư đệ là ai nột, có thể là chúng ta Tiên Vũ học viện nhân vật phong vân. Hắn một đầu ngón tay cũng có thể diệt các ngươi, những người này ngay cả đối phương một câu nói đều sẽ không tin. Lâm Hiên cũng là thần sắc hờ hững, mặc dù đối phương đoán 8-9 phần 10. Hắn quả thật có thể điều khiển huyền quy, nhưng là đối phương căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Cho nên hắn một điểm đều không úy kỵ, hắn ngược muốn nhìn, đối phương còn có thể dùng suất cái gì thủ đoạn, những Thần Điểu Cung đó trưởng lão nghe xong cũng nhíu mày. Các ngươi nói cái này, có thể hay không là thật? Là thật, trưởng lão, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có sai. Mấy người Thần Điểu Cung trưởng lão nghe xong, nhất thời vẻ mặt cười nhạt trừng mắt Lâm Hiên. Tiểu tử, hiện tại ngươi giải thích thế nào? Chẳng lẽ ngươi và huyền quy tộc có cái gì nhận không ra người hoạt động? Thần Điểu Cung trưởng lão lớn tiếng quát chê, mà Lâm Hiên cũng ha hả một tiếng, trực tiếp cho đối phương một cái ánh mắt khinh bỉ. Đám người kia đầu óc là tương hồ làm a hát, còn huyền quy gian tế, cũng thua thiệt bọn họ nghĩ ra được. Đối với lời như vậy, Lâm Hiên ngay cả giải thích đều lười giải thích, chỉ có thể sâu đậm khinh bỉ bọn họ. Mà đây là, Tống trưởng lão đám người cũng là rất nhanh tới rồi, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tống trưởng lão, ngươi tới thật đúng lúc. Đúng vậy, trưởng lão. Cái này Tam Đầu Điểu quá ghê tởm, muốn khi dễ Lâm sư đệ, còn muốn cướp giật trong tay hắn linh dược. Xung quanh Tiên Vũ học viện đệ tử líu díu, nhanh chóng mang sự tình nói ra. Tống trưởng lão đám người nghe xong, cũng là giận tái mặt sắc, phải biết rằng, Lâm Hiên cũng không phải là thông thường Tiên Vũ học viện đệ tử, mà là trong học viện nhân vật phong vân, không chỉ như thế, hắn vẫn bên trong học viện đặc biệt chiếu cố nhân vật đặc biệt. Cho nên nói, Tống trưởng lão đám người là tuyệt đối sẽ không khiến hắn thua thiệt. Rất nhanh, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn thẳng Thần Điểu Cung của người, lạnh giọng nói, mấy vị, các ngươi làm như vậy, khó tránh có chút hơi quá đáng a hát, thật chẳng lẽ cho rằng, ta Tiên Vũ học viện là dễ khi dễ. Nghe được Tống trưởng lão nói, mấy người Thần Điểu Cung trưởng lão cũng là nheo mắt. Chương 1080, mặt sưng phù, bất quá, kia cực phẩm linh dược mê hoặc thực sự quá, bọn họ chỉ có thể đến ra đầu nói, Tống trưởng lão, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải ghim ngươi môn Tiên Vũ học viện chỉ, là tiểu tử này thực sự quá khả nghi, như vậy đi. Ta cũng không phải là khó khăn hắn, chỉ cần hắn có thể giải thích vì sao những huyền quy đó không công kích hắn. Chuyện này lúc đó thôi, nếu như hắn không có thể giải thích, kia liền chớ trách chúng ta. Dứt lời, Thần Điểu Cung trưởng lão không ở ngôn ngữ, mà là lạnh lùng nhìn Lâm Hiên, bọn họ đều ngược muốn nhìn, đối phương có thể giải thích thế nào. Nghe nói như thế, Tống trưởng lão đám người giận tái mặt sắc, xem bộ dáng của đối phương, tựa hồ cũng không tính buông tha a, mà Lâm Hiên cũng đảo cặp mắt trắng dã nhi, vẻ mặt không nói gì. Hắn đứng ra, nhìn Thần Điểu Cung của người, lạnh giọng nói, vốn cho là các ngươi sống lớn như vậy mấy tuổi, nhãn giới phải có một ít, thế nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả chút chuyện này đều xem không rõ. Gan dạ công pháp gọi là ẩn nấp, có thể mang võ giả khí tức ẩn nặc, hiểu hay không, vừa lúc ta sẽ loại công pháp này, thật kỳ quái sao, Lâm Hiên vẻ mặt khi dễ nói. Sau cùng, hắn thi triển dịch thiên quyết, mang toàn thân khí tức thu liễm, Nhất thời mọi người sửng sốt, bởi vì bọn họ quả thực không cảm giác được Lâm Hiên hơi thở. Có muốn hay không ta mang thân thể hoàn toàn ẩn nặc, cũng cho các ngươi được thêm kiến thức. Lâm Hiên thanh âm của trung đầy là cười nhạo, nghe được Lâm Hiên nói, Thần Điểu Cung sắc mặt người biến thành màu đen, bất quá, Tiên Vũ học viện đệ tử cũng cười rộ lên, chính là, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu, còn là lục phẩm tông môn, thật là buồn cười, ai, thật là trường kiến thức, vốn cho là lục phẩm tông môn cùng chúng ta chênh lệch không lớn. Không nghĩ tới bây giờ vừa nhìn, thật đúng là khác nhau trời vực nha, ngay cả loại công pháp này cũng không có nghe nói qua. Dù sao cũng có Tống trưởng lão đám người ở, Tiên Vũ học viện đệ tử tử cũng không sợ đối phương dám động thủ. Cho nên bọn họ bắt đầu trào phúng, mà Thần Điểu Cung của người nghe xong cũng sắc mặt biến thành màu đen. Tức giận cả người loạn chiến, nhất là kia mấy người trưởng lão, mặt đều khí tái rồi, sỉ nhục, a, đây tuyệt đối là trần truồng sỉ nhục. Bọn họ thân là trưởng lão, chưa từng bị người khinh bỉ qua, mà bây giờ lại bị một đám trẻ tuổi hậu đại cho khách sáo. Cái này nào chỉ là đánh mặt của bọn họ a, cái này hoàn toàn là đá mặt của bọn họ a. Hơn nữa, hay là bọn hắn tự mình ngốc hồ hồ mang ngay cả tặng đi tới. Nghĩ tới đây, bọn họ thiếu chút nữa một ngụm lão huyết đều phun ra ngoài. Thần Điểu Cung trưởng lão gan dạ muốn chết rung động, thế nhưng Tống trưởng lão đám người cũng là nở nụ cười. Bọn họ nguyên bản còn có chút bận tâm, nhưng là bây giờ xem ra, sự lo lắng của bọn họ dư thừa, nhân làm căn bản không cần bọn họ xuất thủ, Lâm Hiên đã đem mặt của đối phương đánh sưng lên. Các vị tiền bối, không biết ta đây cái giải thích, các ngươi nghe hiểu được sao? Lâm Hiên cười híp mắt hỏi. Phốc, rốt cục có trưởng lão nhịn không được, phun ra một ngụm lão huyết, tức giận, cái này hoàn toàn là tức giận, có thể nói, quá ghê tởm, hừ, đi, một người trong đó trưởng lão vung tay lên, nhất thời mang người ly khai, bọn họ không đi không được, bởi vì bọn họ bây giờ không có mặt đợi ở chỗ này nữa. Nhìn thấy Thần Điểu Cung của người giận đùng đùng ly khai, xung quanh Tiên Vũ học viện đệ tử hoan hô lên, không ít người hướng về phía Lâm Hiên giơ ngón tay cái lên. Lâm sư đệ, ngươi nghiêu, quá hết giận, đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Đa tạ các vị, đa tạ trưởng lão, Lâm Hiên cũng không khinh thường, hướng phía người chung quanh bái tạ, tuy rằng không cần những người này hỗ trợ, hắn cũng không có việc gì, thế nhưng dù sao người chung quanh cũng ra không ít lực. Hắn vẫn thuốc cảm tạ, không có việc gì, việc nhỏ, một đám người cười cười, sau đó, mọi người lần thứ hai tản ra, từng người tìm kiếm bảo vật, Lâm Hiên cũng không có dừng lại, bởi vì căn cứ hắn từ Huyền Quy thủ lĩnh chỗ đó lấy được tin tức. Còn có một chỗ tương đối lớn bảo khố, chỗ đó, hắn có thể là sẽ không bỏ qua. Chân đạp hư linh huyễn ma bộ, Lâm Hiên thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về viễn phương bay đi. Bất quá, sự tình nhưng không có hắn tưởng tượng thuận lợi vậy, bởi vì kia chỗ bảo khố bị người phát hiện, phía trước đứng không ít bóng người, là Tiên Vũ học viện cùng Thần Điểu Cung của người, đều ở đây. Lâm Hiên một trận không gì sánh được, xem ra ăn một mình là không thể nào. Hừ, lúc này, phía trước những người đó cũng nhìn thấy Lâm Hiên, Tiên Vũ học viện bên này không có gì, thế nhưng Thần Điểu Cung của người cũng nặng nề hừ lạnh một tiếng. Vừa mới Lâm Hiên hung hăng đánh mặt của bọn hắn bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên, đây chính là đặc biệt đỏ mắt. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, căn bản không lưu ý đối phương thái độ, ngược lại là sải bước đi vào. Tiểu tử, người nơi này quá nhiều, ngươi đi sang một bên a hát. Trong đó, một cái Thần Điểu Cung thanh niên hừ lạnh, thanh niên này khoảng chừng hơn 30 tuổi, thần tình thập phần kiêu ngạo, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, ngôn ngữ bất thiện, không có biện pháp, ở đây mặc dù là bảo khố, thế nhưng đồ vật cứ như vậy điểm. Nhiều một cái người, bọn họ liền thiếu phân một vài thứ, cho nên, Thần Điểu Cung của người căn bản không hy vọng Lâm Hiên tiến đến. Bất quá, Lâm Hiên làm sao sẽ để ý tới bọn họ, cái chỗ này hắn là nhất định phải vào. Phía trước, kia Thần Điểu Cung võ giả nhìn thấy Lâm Hiên không có dừng lại. Nhất thời sụ mặt xuống sắc, hắn hừ lạnh một tiếng, rất nhanh phất tay, một cổ bồng bột năng lượng tuôn ra, sắc bén không gì sánh được. Chào hướng Lâm Hiên, một trưởng này thập phần sắc bén, căn bản không có lưu thủ, nếu như bị đánh trúng. Chính là tứ trọng tôn giả cũng ăn không tiêu. Nhìn thấy một màn này, không ít Tiên Vũ học viện đệ tử đổi sắc mặt, bọn họ không nghĩ tới Thần Điểu Cung của người thực sự xuất thủ. Sau đó phương Thần Điểu Cung những đệ tử kia cũng vẻ mặt cười nhạt. Bọn họ đã sớm nhìn Lâm Hiên không vừa mắt, hôm nay có thể dạy dỗ đối phương một chút, đương nhiên vô cùng tốt. Thanh niên kia chém ra một trường, nhất thời cười lạnh nói, đây là dạy dỗ ngươi, nhưng mà, cái này lời còn chưa nói hết, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước, một đạo kiếm quang hiện lên. Mang kia bén nhọn trường ảnh trong nháy mắt chém rách, mà Lâm Hiên, hầu như không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn đang bước đi tới. Cái gì, điều này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, không ít Thần Điểu Cung đệ tử thét chói tai, bọn họ không tin, bởi vì thanh niên kia không phải là người thường, là bọn hắn thế hệ trẻ trung thiên tài, tôn giả tứ trọng thiên nội, hiếm có đối thủ, vốn cho là một trường này có thể làm cho đối phương cút đi. Thế nhưng không nghĩ tới căn bản không có thương tổn được đối phương, thậm chí ngay cả ảnh hưởng cũng không có. Hậu phương Thần Điểu Cung đệ tử kinh ngạc, mà thanh niên kia cũng sụ mặt xuống sắc, mất mặt, Thật mất thể diện, điều này làm cho mặt mũi của hắn để vào đâu? Không được, cái này Trang Tử nhất định phải tìm trở về. Nghĩ tới đây, hắn còn muốn động thủ, nhưng mà sau một khắc, Lâm Hiên cũng nheo mắt lại, kia ánh mắt bén nhọn đảo qua, phảng phất kiếm quang, cảm thụ được cái này cổ ánh mắt, thanh niên kia thân thể run lên, lộ ra một cổ hoảng sợ biểu tình, đạo kia ánh mắt thật là đáng sợ, khiến trong lòng hắn sản sinh một loại cảm giác sợ hãi. Thân thể càng không bị khống chế run rẩy, đây hết thảy, thanh niên kia đều không thể ngăn cản, nguyên bản hắn linh lực trong cơ thể dâng, thập phần kinh người, thế nhưng tại đây ánh mắt dưới, dĩ nhiên hoàn toàn tức giận, kia nguyên bản muốn chém ra tay của trưởng, cũng là đình ở giữa không trung. Chương 1081, mời cút ngay, tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là trước khi xuất thủ người thanh niên kia, sắc mặt càng đen không được, hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên lợi hại như vậy, cắn răng một cái, hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng khi hắn thấy Lâm Hiên ánh mắt lạnh như băng lúc, nhất thời tâm lý bốc lên một cổ sợ hãi, ánh mắt kia thật là đáng sợ, phảng phất lưỡng đạo lợi nhận, đâm vào tim của nàng, trong lúc nhất thời, thanh niên kia không dám sẽ xuất thủ, mà Lâm Hiên còn lại là hừ lạnh một tiếng. Đi nhanh hướng về phía trước đi đến, lúc này đây, thần điều cung của người không dám xuất thủ nữa, Lâm Hiên cũng không để ý đến bọn họ, mà là ánh mắt nhanh chóng nhìn quét, phải biết rằng, cái chỗ này nhiều người như vậy, hắn không có khả năng trắng trợn siêu tập tài liệu, cho nên chỉ có thể nhận chọn một lượng món tương đối chân quý xuất thủ. Trước khi thông qua cùng kia huyền quy thủ lĩnh giao lưu, Lâm Hiên biết cái này trong bảo khố mặt có một việc mai rùa phi thường chân quý. Có người nói đó là huyền quy tộc tổ tiên lưu truyền xuống nhất kiện mai rùa. Huyền quy tộc lực phòng ngự cường hãn. Điểm này mọi người đều, nhi thượng cổ lưu truyền xuống mai rùa, nhất định là trong tộc tuyệt thế cường giả lưu lại, cho nên cái loại này lực phòng ngự có thể nghĩ, Lâm Hiên muốn món đó mai rùa dung nhập vào hắn Hồng Liên chiến giáp chung, như vậy tuyệt đối có thể thật to để thăng lực phòng ngự. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn một trận lửa nóng, thứ này, hắn phải tới tay, sau một khắc, ánh mắt của hắn nhìn quét, tại toàn bộ bảo khố nội tìm kiếm, bằng vào xuất chúng linh hồn lực, cùng trước khi tại huyền quy thủ lĩnh chỗ đó lấy được tin tức. Lâm Hiên rất nhanh liền phát hiện cái kia mai rùa. Bất quá, cùng hắn trong tưởng tượng không giống với, món đó mai rùa cũng không có thoạt nhìn như vậy uy vũ, thậm chí có vẻ có chút phổ thông, tại đây Lâm Lang mãn mục trong bảo khố, thật sự là quá không tưởng mắt đói, thậm chí đều nhanh bị người quên lãng, như vậy rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, sau một khắc, bàn tay hắn lộ ra, chụp vào kia phong cách cổ xưa mai rùa, dừng tay, đột nhiên, một đạo quát lạnh thanh truyền đến, trong thanh âm này ẩn chứa một cổ phẫn nộ, ngay sau đó, một cổ bàng bạc lực lượng bạo phát. Nhanh chóng nghĩ phía trước đánh tới, mang kia quang trưởng ngăn lại, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, bởi vì xuất thủ lại là thần điều cung của người tuy rằng không biết kia mai rùa đích thực lai lịch, thậm chí bọn họ cũng không có coi trọng kia vỏ rùa. Bất quá, bất kể như thế nào, bọn họ là sẽ không dễ dàng mang cái này bảo khố nội bất kỳ vật gì giao cho Lâm Hiên. Cho nên, mới có vừa mới một màn kia, xuất thủ là một người mặc hồng y nữ tử, nàng tuy rằng lớn lên xinh đẹp, thế nhưng trên mặt lại mang theo một cổ không tốt. Cằm càng vung lên, nghĩ cái kiêu ngạo khổng tước, nàng đồng dạng là thần điều cung thế hệ trẻ thiên kiêu. Tu vi so với trước khi xuất thủ người thanh niên kia cao hơn. Thậm chí mau tiếp cận tôn trọng 5 tầng, cô gái này nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo một cổ sát khí. Cút ngay, cái kia vỏ rùa ta muốn. Lâm Hiên đồng dạng thanh âm băng lãnh, mang theo một cổ sắc bén, loại này cường thế thái độ trực tiếp chọc giận hồng y nữ tử. Càng làm cho xung quanh thần điều cung sắc mặt người biến thành màu đen. Bọn họ thế nhưng lục phẩm tông môn a. Thế nhưng cao cao tại thượng tồn tại, mà giờ khắc này, một cái tiểu bối hoàn toàn không đưa bọn họ để vào mắt. Thật là buồn cười, bất quá, có vết xe đổ, hồng y nữ tử cũng không có lập tức xuất thủ, mà là lạnh giọng nói, cái này đồ vật bên trong ai cũng không thể động, chờ thương lượng xong phân phối thế nào sau khi lại nói. Thương lượng, phân phối, nghe vậy, Lâm Hiên nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về hậu phương Lý Vân Phi sắc mặt cũng khó nhìn, đoán chừng là vừa mới đã ở cùng thần điều cung của người tranh luận. Bất quá, hắn vẫn hướng Lâm Hiên dẫn âm. Giải thích một lần, vì vậy địa phương là thần điều cung phát hiện trước, qua các hai nhà liên thủ mang cấm bài trừ, cho nên Lý Vân Phi bên này muốn ngũ 5 phần, mà đối phương lại không muốn, nghe đến đó, Lâm Hiên lộ ra một tia cười nhạt, mặc kệ ai phát hiện trước, thế nhưng nếu là đang xuất lực bài trừ cấm, kia nên ngũ 5 phần, mà bây giờ, thần điều cung rõ ràng cho thấy lòng tham không đáy, Lâm Hiên nguyên bản đối thần điều cung của người liền không có cảm tình gì, lúc này càng chán ghét vạn phần, phát hiện trước có gì đặc biệt hơn người A. Bản lĩnh tự mình bài trừ tiến đến a, không bản sự này còn muốn kiếm đại tiện nghi, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Lâm Hiên cười nhạt, tiểu bối, ngươi muốn chết, nghe được, thần điều cung bên kia nhất thời gầm lên, thế nào, không phục, vẫn bị nói đến chỗ đau. Lâm Hiên cũng sẽ không sợ hãi bọn họ, hắn tiếp tục nói, không bằng như vậy, chúng ta tỉ thí mấy chàng, thắng được người có quyền lợi chọn. Nói xong lời cuối cùng, trên người hắn mang theo một cổ khí phách, bén nhọn khí tức cuộn sạch tứ phương, Mà cùng lúc đó, Tuyết Bạch Tiểu Hầu tiến vào ống tay áo của hắn nội, bắt đầu thôi động đỉnh đầu chén nhỏ, mang kia mai rùa thu vào. Tất cả mọi người đang ngó chừng Lâm Hiên khí tức, cho nên căn bản không ai phát hiện mai rùa thiếu. Tiểu tử, phân phối thế nào còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Thần Điểu Cung một cái lão giả tức giận cả người run. Được rồi, ngươi đã nghĩ đề nghị của ta không được, vậy coi như ta chưa nói. Lâm Hiên thả lỏng vai, lui về trong đám người, mai rùa đã tới tay, hắn mới mặc kệ sẽ những người này. Nhìn thấy Lâm Hiên lui về, Thần Điểu Cung mọi người sửng sốt, bọn họ vốn cho là Lâm Hiên sẽ tiếp tục càn quấy. Thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền rút lui. Nhất thời, trong lòng bọn họ cười lạnh, tiểu tử này nhất định là sợ bọn họ, cho nên mới phải lùi bước. Nghĩ tới đây, Thần Điểu Cung của người trong lòng đắc ý, bất quá, rất nhanh bọn họ liền không cười được, bởi vì có người phát hiện nguyên bản kia tầm thường mai rùa. Dĩ nhiên tiêu thất, làm sao có thể, tiêu thất, ngươi tìm một chút. Thần Điểu Cung của người không tin, bắt đầu tra xét tứ phương, sau cùng bọn họ mang toàn bộ bảo khố tìm khắp lần. Cũng không phát hiện kia mai rùa, làm sao có thể, Thần Điểu Cung của người kinh ngạc. Sắc mặt lần thứ hai khó coi không gì sánh được, bọn họ nghĩ không ra, nhất kiện bảo vật cứ như vậy trơ mắt tại trước mặt bọn họ tiêu thất. Thần Điểu Cung của người ngây người, sau đó quay đầu, nhộn nhịp nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tiểu tử, có phải là ngươi hay không cầm? Thực tướng hiểu rõ nhanh lên giao ra đây, không thì muốn ngươi chờ coi, không nói rõ ràng, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Thần Điểu Cung sắc mặt người âm trầm, từng cái một rít gào tứ phương, thật là buồn cười, ngươi con mắt kia thấy là ta động thủ, vừa mới ta ở nơi này trong. Các ngươi thấy ta xuất thủ sao? Lâm Hiên lạnh giọng nói, Tiên Vũ học viện những người đó cũng là nổi giận, dựa vào, đã sớm biết các ngươi không là thứ tốt gì, có thể không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên như vậy ngậm máu phun người. Rõ ràng không thể nào, dĩ nhiên vu oan tại Lâm sư đệ trên người, chỉ các ngươi như vậy, còn lục phẩm tông môn, thật là cười ngạo ta, sự tình chưa từng biết rõ ràng, liền tùy ý oan uổng người tốt, các ngươi như vậy cũng dám xưng lục phẩm tông môn, lại nhiều lần tìm chúng ta Tiên Vũ học viện phiền phức. Thực sự cho là chúng ta là dễ khi dễ phải không? Không phục thì làm, ai sợ ai, một đám Tiên Vũ học viện đệ tử nổi giận, trước khi bọn họ cũng bởi vì phân phối vấn đề mà làm tức giận không gì sánh được. Mà bây giờ, đối phương trực tiếp oan uổng vu hãm Lâm Hiên, cái này triệt để đốt bọn họ phẫn nộ. Chương 1082, ta còn dùng trộm, Thần Điểu Cung của người rốt cục đưa tới Tiên Vũ học viện đệ tử phẫn nộ. Một đám người nhìn chằm chằm phía trước, thần sắc bất thiện, mà lúc này, Lý Vân Phi cũng là lạnh giọng nói, chúng ta đều không nhìn thấy Lâm sư đệ xuất thủ. Hơn nữa tin tưởng các ngươi vậy cũng không thấy được, ta nghĩ, không có người có thể tại trước mặt nhiều người như vậy xuất thủ mà không bị phát hiện. Chí ít lấy Lâm sư đệ hiểu rõ thân thủ, là không thể nào làm được, cho nên nói, thỉnh khắc chế các ngươi thái độ, không thì ta Tiên Vũ học viện cũng không phải ngồi không. Nghe nói như thế, Thần Điểu Cung của người hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không có đang nói cái gì, nhưng là bọn hắn sắc mặt quả thực hết sức khó coi. Bởi vì, này thực sự thật là quỷ dị, nhất kiện bảo vật, cứ như vậy ở trước mặt mọi người tiêu thất. Hơn nữa bọn họ cũng cho rằng điều đó không có khả năng là Lâm Hiên ra tay. Bởi vì đối phương căn bản không thực lực này, phải biết rằng, Thần Điểu Cung bên này không riêng nhiều năm thanh một đời. Ngay cả lớp người già nhân vật cũng có ở đây, nếu quả như thật là đối phương xuất thủ, vậy bọn họ mới có thể đủ cảm ứng được, nhưng là bây giờ bọn họ ngay cả một tia dị thường cũng không có phát giác. Điều này nói rõ thủ đoạn của đối phương tuyệt đối khi hắn môn bên trên. Cho nên, căn cứ tu vì thực lực, bọn họ loại bỏ Lâm Hiên, thế nhưng, bọn họ đáy lòng, nhưng không cách nào buông tha Lâm Hiên. Bởi vì, này quá trùng hợp, Lâm Hiên vừa tới, liền xảy ra chuyện như vậy, để cho bọn họ phải hoài nghi, vậy ngươi cho rằng, việc này là chuyện gì xảy ra? Tên kia hồng y nữ tử hỏi, chuyện này, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Vân Phi trầm tư chỉ chốc lát, chậm rãi nói, có thể thần không biết quỷ không hay xuất thủ, người ở chỗ này đều làm không được, tính là chúng ta song phương lớp người già nhân vật, chỉ sợ cũng làm không được, mà những huyền quy đó, càng không thể nào làm cái này sự tình, ngoại trừ huyền quy cùng chúng ta song phương. Có thể hoài nghi người không nhiều lắm, nghe được Lý Vân Phi mà nói, tất cả mọi người sửng sốt, mà Thần Điểu Cung của người cũng sửng sốt, sau đó kinh hô, người là nói người nữ nhân thần bí kia, Triệu Tuyết, vô cùng thần bí, hơn nữa thực lực cường đại, thậm chí đều phải vượt lên trước lớp người già nhân vật. Không chỉ như thế, nàng không phải là bất kỳ một thế lực nào người, cho nên nói, của nàng có khả năng lớn nhất, nếu như luận thân thủ, rất có thể thật là nàng. Thần Điểu Cung của người rất nhanh nghị luận, mà Lâm Hiên cũng là có chút không rõ. Hắn nghĩ không ra việc này tại sao lại chạy đến Triệu Tuyết trên người. Bất quá, khiến hắn im lặng là, ở đây ngoại trừ Triệu Tuyết, người khác còn thật không có thực lực này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Hiên chỉ có thể là Triệu Tuyết mặc niệm. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, bởi vì từ trước biểu hiện đến xem, Triệu Tuyết thực lực thật sự là cường hãn, thậm chí không thể so những thứ kia lớp người già nhân vật kém. Cho nên, mặc dù những người này hoài nghi, cũng không có gì, bên kia, Thần Điểu Cung của người càng nghĩ có khả năng. bọn họ từng cái một nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mang Triệu Tuyết tìm tới, chất vấn một phen, thế nhưng, bọn họ cũng chỉ là tức giận, cũng không dám làm như vậy, dù sao, thực lực đối phương cường hãn, viễn siêu bọn họ, hừ, vốn cho là nàng là cao thủ gì, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên làm ra loại chuyện này. Chính là, chiếm đoạt lớn nhất cung điện không nói, hiện tại vừa tối chung đối với chúng ta bảo bối xuất thủ. Thật là quá ghê tởm. Nghe được đối phương chửi rủa, Lâm Hiên triệt để yên tâm, những người này căn bản không dám gây sự với Triệu Tuyết. Nếu như vậy, hắn vừa lúc có thể lợi dụng cơ hội này, Tiểu Bạch, nữa làm vài món bảo vật. Lâm Hiên dẫn âm, tay ống tay áo, Tuyết Bạch Tiểu Hầu nghe xong, mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm, kia ôm vụ nát chén nhỏ, xuất thủ lần nữa, sau đó, một đoàn lớn chừng quả đấm chất lỏng màu tím, biến mất, cái gì, tử sắc yêu sa máu huyết không thấy. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mông, nhất là thần điểu cung những người đó, quả thực mau điên rồi, đây chính là tương đương với nửa bước yêu vương máu huyết a, là cái này trong bảo khố vật chân quý nhất, mà giờ khắc này, cũng là biến mất không thấy, a, quá ác hiểu rõ, khinh người quá đáng, đưa ta nửa bước yêu vương máu huyết, thần điểu cung nhân khí giơ chân, bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm kia đoàn tử sắc máu tươi, vốn chỉ muốn một hồi lúc đàm phán, nhất định phải đem thu vào tay, thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại đã không có, chết tiệt Triệu Tuyết, khinh người quá đáng, ta thần điểu cung cùng ngươi thế bất lưỡng lập, đê tiện vô sỉ, tức chết ta, mấy người lớp người già nhân vật cũng là ngửa mặt lên trời giống giận. Tiên Vũ học viện của người cũng là sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra gặp phải loại tình huống này, bất quá, có thể thấy thần điểu cung của người kinh ngạc, cũng là cực tốt, mà lúc này, vừa đến thanh âm lạnh như băng truyền đến, là ai, dám ở sau lưng nói ta, kèm theo đạo thanh âm này mà đến, còn có đạo này thân ảnh màu trắng, Triệu Tuyết, nhìn thấy thân ảnh kia, tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra, Triệu Tuyết thực sự ở chỗ này, Lâm Hiên cũng là ngạc nhiên, đây là đang là thật trùng hợp, hắc hắc, bất quá như vậy cũng tốt. Vừa lúc giáo huấn một chút kia thần điểu cung, nghĩ tới đây, Lâm Hiên không sẽ xuất thủ, mà là nhìn lên náo nhiệt. Lúc này, Triệu Tuyết lập ở trên hư không trung, cả người tản ra một cổ kinh người khí tức, một đôi mắt đẹp, càng nhìn thẳng thần điểu cung của người, cảm thụ được cái này cổ đáng sợ khí tức, thần điểu cung những đệ tử kia toàn bộ đều không dám nói tiếp nữa. Ngay cả những thứ kia lớp người già nhân vật, lúc này cũng là trong lòng khiếp sợ, mắng a, thế nào ngưng, Triệu Tuyết lạnh giọng nói, nguyên bản nàng chỉ là đi ngang qua ở đây, thế nhưng không nghĩ tới lại có người mắng nàng, còn thật là lớn gan bao thiên, phải biết rằng, kia huyền quy tộc cường giả thế nhưng nàng đánh chạy, cho nên nơi này hết thảy đều là của nàng, mà bây giờ, lại có người dám mắng nàng, nghe được Triệu Tuyết nói, thần điểu cung những đệ tử kia không dám nói tiếp nữa. Không có biện pháp, đối phương khí tức quá kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự, cho ta một cái lý do, bằng không, đừng trách ta không khách khí, Triệu Tuyết trầm giọng nói, chúng ta cũng không muốn, thế nhưng ở đây cũng không giải thích được thiếu gì đó. Một cái thần điểu cung trưởng lão, mang sự tình nói ra, ngươi là nói, các ngươi hoài nghi đồ vật là ta trộm được. Triệu Tuyết sụ mặt xuống, sau một khắc, tại trong cơ thể nàng, tuôn ra một cổ lực lượng khổng lồ, dường như cự sơn sóng biển, hướng phía dưới đánh tới. Bành, thần điểu cung đệ tử bị trùng kích, thổ huyết bay rớt ra ngoài, ngay cả kia mấy người lớp người già nhân vật, cũng là chật vật lui về phía sau. Ngươi, thần điểu cung trưởng lão vẻ mặt kinh hãi, tức giận cả người run, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Triệu Tuyết lại là căn bản không để ý tới đối phương, mà là lạnh giọng nói, ta mong muốn đồ vật, còn cần trộm, thật là buồn cười, ta mong muốn đồ vật, cho tới bây giờ đều là trực tiếp cầm, liền giống như vậy, dứt lời, nàng ngọc thủ huy động, mang một tòa núi nhỏ vậy bảo vật bắt đi, thấy, một màn này, thần điểu cung của người trong lòng đều đang rỉ máu, đây chính là thứ thiệt bảo vật a. Thế nhưng, bọn họ không dám nói gì, đối phương một cổ hơi thở liền đưa bọn họ chấn bị thương. Cái loại này lực lượng không là bọn hắn có thể chống lại. Hơn nữa, bọn họ cũng hiểu, trước khi động thủ căn bản không phải Triệu Tuyết, bởi vì, đối phương thực sự không cần lén lút, đối phương trực tiếp đoạt là được, liền giống như bây giờ, căn bản không có người dám nói cái gì. Chương 1083, Lâm Hiên cũng xuất thủ, nhìn một màn trước mắt, thần điểu cung của người mặt đều tái rồi, không ít người đau lòng vạn phần, đây chính là thứ thiệt bảo bối a, cứ như vậy bị người cầm đi, mà bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tiên Vũ học viện đệ tử cũng là trong lòng lửa nóng. Bất quá bọn hắn cũng không dám động. Dù sao thần điểu cung trước hạ tràng ở nơi nào bày. Thế nhưng, lại có một người ngoại lệ, nhìn thấy Triệu Tuyết động thủ, Lâm Hiên cũng không cần Tuyết Bạch Tiểu Hầu, mà là trực tiếp xuất thủ, đồng dạng bắt đầu chia cắt trong phòng bảo bối. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong mắt đều trừng ra ngoài, nhất là thần điểu cung của người, trừ khiếp sợ ra, còn có phẫn nộ, đây chính là đồ của bọn họ a, lại bị tên ghê tởm này cầm. Lâm Hiên, ngươi lớn mật, tiểu tử, ngươi muốn chết, buông đồ vật, vô số đạo thanh âm vang lên. Đều là thần điểu cung đệ tử phát ra, bọn họ thực sự nhịn không được, nếu như là Triệu Tuyết, quên đi, bởi vì bọn họ đánh bất quá đối phương, chỉ có thể bị khinh bỉ. Thế nhưng Lâm Hiên cũng không liếc mắt, bọn họ căn bản không e ngại Lâm Hiên, cho nên làm thần điều cung của người thấy Lâm Hiên cũng cướp giật lúc nhất thời nổi giận. Bất quá Lâm Hiên căn bản không có để ý tới những người đó, mà là rất nhanh xuất thủ. Phương diện này cũng đều là đồ tốt, phải nhanh đoạt a. Lúc này Tiên Vũ học viện đệ tử mở to hai mắt nhìn, trong lòng sợ hãi than, cái này Lâm Hiên cũng quá lớn mật a hát. Mà lúc này Triệu Tuyết cũng là quay đầu lại trông lại, tuyệt mỹ mang trên mặt một tia nghi hoặc, nàng nghĩ không ra lại có người dám ra tay. Nhìn thấy Triệu Tuyết trông lại, Lâm Hiên cũng là dừng bước, trong lòng hắn có vẻ mong đợi, đó chính là hy vọng đối phương có thể nhận ra hắn. Bất quá khiến hắn thất vọng rồi, bởi vì Triệu Tuyết vẫn là không có nhận ra hắn. Triệu Tuyết đôi mắt đẹp chuyển động, không biết tại sao nàng đối trước mắt cái thân ảnh này cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa hồ ở địa phương nào gặp được. Thế nhưng nàng chính là không nghĩ ra, ngươi dám động thủ? Triệu Tuyết nhẹ giọng hỏi. Có cái gì không dám? Lâm Hiên cười cười, có thể cùng mỹ nữ đang xuất thủ là vinh hạnh của ta, ngươi rất đặc biệt, ta tựa hồ gặp qua ngươi ở nơi nào. Triệu Tuyết nói. Nga, nghe vậy Lâm Hiên trong lòng khẽ động, lẽ nào nàng nhớ tới cái gì sao? Bất quá Triệu Tuyết tiếp tục nói, chính là cảm giác quen thuộc, thế nhưng không nhớ gì cả. Hai người hàn huyên vài câu, liền lần thứ hai thu gặt bảo vật, mà thần điểu cung của người nhìn thấy Lâm Hiên không có bị nghiêm phạt, nhất thời tâm trung khí phẫn, bọn họ cũng muốn động thủ. Quả nhiên có mấy người to gan đệ tử chạy ra nghĩ muốn động thủ, mà lúc này Triệu Tuyết cũng nhíu mày, ừ một tiếng, mấy người đệ tử như bị sét đánh, sợ đến nhanh lên chạy về đi. Một màn này vừa lúc khiến Lâm Hiên thấy, nhất thời phát ra cười nhạo, quả nhiên là một đám kẻ bất lực. Tiên Vũ học viện của người cũng nếm thử động thủ, kết quả cũng bị cảnh cáo. Ngay sau đó xuất hiện phi thường một màn quỷ dị, chính là vô số đệ tử đôi mắt trông mong nhìn Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết hai người mang toàn bộ bảo vật kho cướp sạch không còn. Tuy rằng đạt được không ít bảo vật, thế nhưng Lâm Hiên lại vẫn còn có chút thất vọng, đó chính là Triệu Tuyết không có nhận ra hắn. Hắn hiện tại thế nhưng xác định Triệu Tuyết nhất định là bởi nguyên nhân nào đó mất trí nhớ, bất quá là không phải là vĩnh cửu mất trí nhớ, hiện tại còn không biết. Nhìn kia tuyệt mỹ bóng lưng, Lâm Hiên thở dài một tiếng. Triệu Tuyết ly khai không bao lâu, Tống trưởng lão đám người còn lại là đi tới, điều này làm cho thần điều cung của người hận đến răng ngứa ngứa, bởi vì bọn họ căn bản không có cơ hội ra tay với Lâm Hiên. Kia Triệu Tuyết ly khai, xem ra chắc là hướng phía Long cung phương hướng, chúng ta cũng không nên ở chỗ này. Những thứ kia tuy tốt, thế nhưng so với Long cung còn thì kém rất nhiều, Tống trưởng lão nói. Mọi người gật đầu, bởi vì bọn họ cũng cướp đoạt không sai biệt lắm, đồng thời trong lòng bọn họ cũng là kích động vạn phần, bởi vì chỉ là huyền quy tộc liền có nhiều như vậy bảo bối, có thể nghĩ kia Long cung có bao nhiêu sao hấp dẫn người. Long cung tại toàn bộ đáy biển kiến trúc trung ương nhất, là cổ lão mà thần bí tồn tại, hơn nữa mọi người còn biết càng đến gần Long cung địa phương, hải yêu càng cường đại, giống như là huyền quy tộc so với hà binh không biết phải mạnh mẽ hơn nhiều thiếu. May là có Triệu Tuyết, không thì bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền vào. Có Tống trưởng lão đề nghị, mọi người không ở đình lại mà là rất nhanh ra đi. Bọn họ vội vã như vậy là có nguyên nhân, bởi vì bọn họ muốn mượn giúp Triệu Tuyết lực lượng tiến nhập Long cung. Thần điều cung của người cũng là đánh như vậy bàn tính, làm có người hay không nói thêm cái gì, đều là nhanh chóng đi trước. Không bao lâu bọn họ xuyên qua huyền quy tộc chỗ ở khu vực, đi tới một mảnh rộng khu vực, phía trước có một cái năm màu thủy tinh cung, thập phần thật lớn, phảng phất tiên điện thông thường. Nhìn phía trước cung điện, mọi người tất cả đều hô hấp dồn dập, Lâm Hiên mà là híp mắt lại, bởi vì ở chỗ này kia cổ mênh mông lực lượng càng thêm rõ ràng. Ám hồng thần long cũng bĩu môi, tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú, điểm này trái lại khiến Lâm Hiên thật bất ngờ, bởi vì dựa theo người này tính cách, nhìn thấy năng lượng như thế mênh mông bảo vật nhất định sẽ nhảy dựng lên, nói không chừng đã sớm động thủ, nhưng là bây giờ kia cư nhiên thờ ơ. Ngươi không tâm động? Lâm Hiên nghi hoặc hỏi. Không là thứ tốt gì? Ám hồng thần long lắc đầu, tuy rằng năng lượng rất cường đại, thế nhưng hơi thở kia cũng không chính, thậm chí bên trong mang theo tà ác, ta thế nhưng thuần chánh đông phương thần long bộ tộc, chắc là sẽ không dùng loại tà ác này phần nguyên. Tà ác phần nguyên? Nghe vậy Lâm Hiên cả kinh, nói thật đi, trước khi hắn có thể không có cảm giác được, hiện tại khiến Lưu Manh Long vừa nói, hắn thật đúng là tại năng lượng đó trong cảm thụ được một cổ khí tức tà ác, bất quá cũng không thể nói là tà ác, bởi vì hắn phát hiện chẳng qua là sát lục khí tức nặng một ít mà thôi. Nếu cái này Lưu Manh Long không đoạt, kia tốt nhất bất quá. Lâm Hiên sờ sờ cằm, nhìn phía trước, không riêng hắn, xung quanh tất cả mọi người là ánh mắt lửa nóng nhìn phía trước, nhất là những thứ kia lớp người già nhân vật, hai mắt đỏ bừng, hô hấp như trâu, bọn họ mấy tuổi quá, nếu muốn tu vi tiến thêm một bước rất là không dễ, thế nhưng nếu như bọn họ có thể có được cái này cổ mênh mông năng lượng, tuyệt đối có thể làm cho tu vi trên diện rộng đề thăng, đến lúc đó gia tăng không riêng gì thực lực của bọn họ, còn có bọn họ thọ mệnh. Rốt cục có người không nhịn được, Một tái thần điều cung đệ tử đi tới, tất cả mọi người đang khẩn trương quan tâm, bởi vì bọn họ biết, như thế địa phương trọng yếu, nhất định có cấm, tên đệ tử kia cũng là thận trọng tiến lên, bất quá, hắn cũng không có tu được ngăn trở, mà là đi vào, cái gì, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sửng sốt, sau đó từng cái một điên cuồng lên, không cấm, cáp, trời cũng giúp ta, sông a, một đám người điên cuồng, vọt vào, Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn, hắn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy thận trọng. Bởi vì, này quá khác thường, như thế địa phương trọng yếu, làm sao sẽ không có cấm, cho nên, hắn gợi lên hoàn toàn tinh thần, đi vào, chương 1084, Long Châu, Long Cung không có cấm khiến người ta thật bất ngờ, có lẽ bị người phá trừ, có lẽ nguyên vốn cũng không có, cụ thể là tình huống gì không có ai biết, hơn nữa mọi người cũng không quan tâm, bọn họ để ý là, Long Cung bên trong đến cùng có cái gì, Lâm Hiên cùng ở trong đám người, cũng là đi vào Long Cung, chung quanh những thứ kia bảo vật bị hắn không để mắt đến. Bởi vì có một việc đồ vật hấp dẫn ánh mắt của hắn. Không riêng gì hắn, phải nói là ánh mắt mọi người. Tại Long Cung ngay chính giữa, có một cây long trụ, mặt trên có khắc hai điều cự long, quấn quýt nhau xoay quanh, hai khỏa đầu rồng trong lúc đó, có một cái thủy lam sắc tinh cầu, mặt trên quang hoa lưu chuyển, vừa nhìn chính là ẩn chứa lực lượng cường đại. Long Châu, không phải là nói là ai hô lên, nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều bỏ vào phía trên kia. Cái này năng lượng, vô số người kích động. Ngay cả những thứ kia lớp người già nhân vật cũng không ngoại lệ. Bất quá sau một khắc, mọi người biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì tại tiền phương, có một đạo thân ảnh màu trắng, Triệu Tuyết, có đệ tử kinh hô lên, đúng là Triệu Tuyết, hơn nữa, không riêng có Triệu Tuyết, còn có người khác ảnh, những thứ kia đều là hải yêu, có không ít trên người đều mang thương, còn có mấy người té trên mặt đất, rất hiển nhiên là bị chém giết, xem ra, khi hắn môn trước khi tới, Triệu Tuyết cùng những người này tiến hành rồi một hồi đại chiến. Bất quá, xem ra cũng không thuận lợi, bởi vì bây giờ Long Châu còn đang những thứ kia hải yêu dưới sự bảo vệ, Lâm Hiên cũng là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn biết, nếu muốn bắt được Long Châu, phải đánh tới những thứ kia hải yêu. Hắn nhíu mày, hướng về phía trước nhìn lại, tại tiền phương, có tam người cường đại cá, nhân thân cá mập đầu, một hồi dữ tợn, ở sau lưng, còn dài một cái đuôi cá mập ba, ba người này cường đại dị thường, viễn siêu những thứ khác hải yêu, trừ bọn họ ra ba người, còn có một cái càng thêm nguy hiểm tinh khiết tại. Người này càng thêm yêu dị, hắn cả người bị màu mực khí tức bao phủ, tóc xóa tung, dường như bạch tuộc dâu, không ngừng vặn vẹo, ngoại trừ lớn lên quỷ dị, hắn khí tức trên người cũng là cường đại nhất, đạt tới tôn giả 5 tầng cảnh giới. Nhìn thấy một màn này, không ít người âm thầm giật mình, mà người nhiều hơn còn lại là nghĩ phía trước đi đến, đều lui ra phía sau. Triệu Tuyết không quay đầu lại, nhưng là lại lạnh giọng nhắc nhở, thế nhưng, không ai lưu ý, bởi vì theo bọn họ, Triệu Tuyết chỉ là không muốn để cho bọn họ tham dự mà thôi. Tại chân quý như vậy Long Châu trước mặt, những người này làm sao sẽ nghe theo, cho nên, trong nháy mắt, liền có không ít đệ tử xông tới. Thế nhưng, sau một khắc, những người đó liền hoảng sợ, bởi vì phàm là tới gần Long Châu võ giả, tất cả đều bị một cổ hấp lực dẫn dắt, không bị khống chế đi về phía trước. Hơn nữa, bọn họ càng tới gần Long Châu, trên người huyết nhục càng ít, đến sau cùng trực tiếp hóa thành một đống bạch cốt. Không, thần điều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng mấy người trưởng lão điên cuồng giống to hơn, bởi vì kia trong đó có bọn họ đệ tử đắc ý. Tống trưởng lão đám người cũng là sắc mặt kinh biến, không ngừng quát to, ai cũng không được đi qua. Kỳ thực không cần tống trưởng lão quát lớn, mọi người tất cả đều lui về phía sau, không người nào dám tiến lên. Vừa mới một màn kia thật là quỷ dị, những thứ kia biến thành bạch cốt đệ tử cũng không có thống khổ kêu thảm thiết, thậm chí trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, phảng phất hành hương thông thường. Tình huống gì, thứ này thật là quỷ dị. Đúng vậy, phảng phất có nào đó ma lực, có thể hấp dẫn người. Chết tiệt, ta cũng không muốn nữa lên rồi, thứ này vừa nhìn thì không phải là thứ tốt gì. Không ít đệ tử điên cuồng lắc đầu, ai, có người đi lên, ta dựa vào, ai mạnh như vậy, không muốn sống nữa. Nhìn thấy có người không lùi mà tiến tới, những người này đều mông, từng tái một hét dầm lên, Lâm Hiên, là Lâm sư đệ, Tiên Vũ học viện đệ tử kinh hô, Lâm sư đệ, mau trở lại, Bằng Lăng đám người la lên, ý đồ gọi hồi Lâm Hiên, không tốt, lẽ nào hắn chúng tà phát. Vậy làm sao làm, kia Long Châu thật là quỷ dị, Tiên Vũ học viện đệ tử lo lắng, tống trưởng lão đám người cũng là sắc mặt âm trầm, mà một, khác phiến, thần điều cung của người cũng cười lạnh, nguyên bản bọn họ tổn thất không ít đệ tử, tâm tình trầm trọng, nhưng là bây giờ thấy như vậy một màn, đều là kích động, ha ha, là tiểu tử kia, hắn cũng trúng tà pháp, thật sự là quá tốt, thật là không biết tự lượng sức mình, đại đội trưởng lão cũng không dám đi tới, một cái tiểu bối, cũng dám tới gần, thật là muốn chết, tự làm bậy, không thể sống. Một đám thần điều cung đệ tử cười nhạt, bất quá rất nhanh, bọn họ liền không cười được, bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Hiên cũng không có sự thân thể của hắn không có bị thương tổn, sắc mặt cũng không có xuất hiện si mê thần tình, thậm chí đi tới một nửa còn ngừng lại. Tình huống gì? Lẽ nào tiểu tử kia không có việc gì? Điều này sao có thể? Một đám thần điều cung của người phảng phất thấy quỷ thông thường. Ha ha, ta chỉ biết, lấy Lâm sư đệ bản lĩnh, khẳng định không có chuyện gì. Đúng vậy, nếu Lâm sư đệ dám lên trước, liền biểu rõ hắn có nắm chắc. Buồn cười, một ít người còn trào phúng, thật là tự phiến bạt tai, dám nghi vấn Lâm sư đệ. Đầu óc không thành vấn đề a hát, Tiên Vũ học viện của người đánh trả, vẻ mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm thần điều cung, những người này quá ghê tởm, cái này vẽ mặt a hát, nghe đến mấy cái này trào phúng thanh, thần điều cung của người mỗi cái sắc mặt biến thành màu đen. Thần tình âm lãnh, Triệu Tuyết cũng là rất vô cùng kinh ngạc, nàng nghĩ không ra còn có người có thể đi lên trước tới. Cho nên, nàng nhìn nhiều Lâm Hiên vài lần, Lâm Hiên còn lại là nhún nhún vai, chậm rãi nói, từ mới vừa chạm huống đến xem, những người đó chắc là bị linh hồn lực ảnh hưởng, cho nên chỉ cần cẩn thận chút, không bị mê hoặc, đứng ở an toàn tuyến ở ngoài, hẳn là liền không thành vấn đề, Lâm Hiên cũng sẽ không cầm sinh mệnh đùa giỡn, hắn sở dĩ đi tới là bởi vì đây hết thảy hắn đều phải biết. Nếu Triệu Tuyết không có việc gì, đã nói lên cái này Long Châu không nghĩ tượng trung đáng sợ. Hoặc là nói, nó đáng sợ là có hạn chế điều kiện, trải qua phân tích, Lâm Hiên tìm ra điều kiện này, cho nên, hắn hiện tại khả năng an toàn đứng, phía sau những người đó nghe được, cũng là lộ ra bừng tỉnh vẻ, một số ít người lộ ra mừng rỡ thần tình, thế nhưng đại bộ phận người hay là vẻ mặt khổ tương. Nghi vấn, bọn họ không có mạnh mẽ như vậy linh hồn lực, Tống trưởng lão chờ mấy người lớp người già nhân vật còn lại là thở dài một hơi. Thận trọng tới gần, Độc Cô Ngạo Thiên cả người tràn ngập kiếm ý, sắc bén không gì sánh được, tự nhiên không sợ cái gì linh hồn lực quấy rầy, mà Lý Vân Phi cũng là giơ tay lên đánh làm ra một bộ tàn phá bức họa cuộn tròn. Đỉnh lên đỉnh đầu, chậm rãi tới gần, tranh này cuốn ố vàng, tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng khí tức cũng kinh khủng, lúc này buông xuống hạ một đạo nói quang hà, mang Lý Vân Phi bao phủ. Bên kia, thần điều cung trưởng lão cũng là thi triển thủ đoạn, hướng về Long Châu tới gần, Lâm Hiên không để ý đến phía sau những người đó. Hắn sở dĩ nói ra, cũng là bởi vì hắn biết tới gần dễ, muốn cướp đoạt Long Châu, cũng thập phần chắc trở, phải mượn mọi người lực lượng mới được. Triệu Tuyết đồng dạng không để ý đến, lúc này nàng chính nhìn chằm chằm kia Long Châu, tỉ mỉ nghiên cứu, bởi vì, nàng tổng cảm giác có một cổ không rõ nguy hiểm, cho nên hắn vô dụng hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi thấy thế nào? Triệu Tuyết nhìn phía Lâm Hiên. Chương 1085, Hải tộc tướng quân, ngươi thấy thế nào? Triệu Tuyết hỏi, Lâm Hiên hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra Triệu Tuyết dĩ nhiên sẽ hỏi hắn, trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn chậm rãi nói, theo lý thuyết, như thế địa phương trọng yếu phải có đến tầng tầng trận pháp phòng hộ. Thế nhưng, ở đây lại không có gì cả, người không cảm thấy quá quái dị sao? Nghe vậy, Triệu Tuyết cũng là nhẹ nhàng gật đầu, mà Lâm Hiên thì là tiếp tục nói, sự ra khác thường tất có yêu, cho nên ta nghĩ, cái này Long Châu nhất định thập phần tà ý, hoặc là nói, nơi này có chúng ta còn không biết nguy hiểm, người phân tích cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, Triệu Tuyết nhẹ giọng nói. Sau đó nàng chân ngọc hoạt động, đi hướng đi vào, xem ra, chắc là nghĩ đi giải quyết phía trước kia mấy người hải yêu. Lâm Hiên cũng là ánh mắt híp lại, nói thật đi, cái này Long Châu hắn cũng dự đoán được, bởi vì ở trong đó năng lượng ẩn chứa thật sự là quá cường đại. Nếu như hắn có thể được đến, tuyệt đối có thể làm cho tu vi lần thứ hai đề thăng. Cho nên, thấy Triệu Tuyết đi hướng đi vào, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, lần thứ hai đi tới, nhìn thấy một màn này, Tiên Vũ học viện đệ tử chấn động vạn phần, bởi vì bọn họ mới vừa đi mấy bước. Thiếu chút nữa bị Long Châu ảnh hưởng, mất đi thần trí, mà Lâm Hiên so với bọn hắn dựa vào là gần hơn. Lại không có chuyện gì, lúc này lại vẫn muốn đi trước, trong này chênh lệch thật sự là quá lớn nữa. Thần điều cung của người càng sắc mặt âm trầm, hung hăng trừng mắt Lâm Hiên, hận không thể đưa hắn ăn. Chết tiệt, tiểu tử này thật là quỷ dị, lại có thể dựa vào là gần như vậy, lẽ nào hắn không sợ Long Châu ảnh hưởng? Làm sao có thể, tiểu tử này quá tự đại, hãy chờ xem, một hồi hắn sẽ không may. Đối, nói không chừng hắn rất nhanh thì sẽ mất đi thần trí, biến thành một đống bạch cốt, thần điều cung đệ tử hung hãn nói, thế nhưng, để cho bọn họ thất vọng là, Lâm Hiên căn bản không có bị một điểm ảnh hưởng, thậm chí, sau cùng hắn đều đến rồi kia hai căn long cây cột phía trước, nhìn kia trông rất sống động long trụ, Lâm Hiên trong lòng sợ hãi than, bất quá, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì giờ khắc này Long Châu đối ảnh hưởng của hắn quá, nếu như hơi có sai lầm, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có thể nói, Lâm Hiên bây giờ nhìn tựa như an toàn, kỳ thực hung hiểm vạn phần, bất quá, làm Lâm Hiên vận chuyển Đại Long kiếm hồn lúc, hết thảy ảnh hưởng đều biến mất, Đại Long kiếm hồn chính là công phạt thánh thuật, có thể chém chết hết thảy, cho nên mặc dù kia Long Châu thập phần quỷ dị, cũng vô pháp cùng Đại Long kiếm hồn đối kháng, thậm chí, làm Lâm Hiên mở ra Đại Long kiếm hồn trong nháy mắt đó. Long Châu càng nhẹ nhàng run, sau đó toát ra càng thêm tia sáng yêu dị, điểm này, bị Lâm Hiên nhìn ở trong mắt, lẽ nào cái này Long Châu sợ hãi Đại Long kiếm hồn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn vui vẻ, Nếu quả thật là như vậy, vậy quá tốt bất quá. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên vươn tay, chậm rãi dò xét hướng kia hai căn long trụ. Sau một khắc, hắn mò lấy kia long trụ. Hai căn long trụ thượng có khắc hai điều chân long, lẫn nhau xoay quanh. Lúc này Lâm Hiên tay của nhẹ nhàng phất qua, nhất thời gây nên một cổ năng lượng ba động. Lâm Hiên mừng rỡ vạn phần, bởi vì hắn cảm giác được, cái này hai căn long trụ thượng cũng ẩn chứa cường hãn năng lượng, tuy rằng không bằng long châu bên trong cường đại, thế nhưng cũng là phi thường kinh người. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, Lâm Hiên bây giờ có thể đủ tiếp xúc, nhìn thấy một màn này, mọi người không gì sánh được ước ao, mà thần điểu cung của người còn lại là răng đều cắn nát. Chết tiệt, hắn thế nào còn không có sự, không có khả năng, đây là ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, dựa vào, làm sao có thể, hắn thực sự mò lấy kia long chủ, thần điểu cung của người cảm giác mau điên rồi, ngay cả kia mấy người trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm. Nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm tức giận từ sau phương truyền đến, phảng phất rất thú đang gầm thét, nhân loại ngu xuẩn, dám quấy rầy Long Vương đại nhân nghỉ ngơi, các ngươi đều phải chết. Đạo thanh âm này mang theo vô tận phẫn nộ, mọi người nghe nói, vẻ mặt khiếp sợ, nhộn nhịp quay đầu lại, sau đó, bọn họ thấy một cái hải yêu nhanh chóng tới rồi, trên người hắn còn mang theo thương, phảng phất đã trải qua một hồi đại chiến. Hải tộc tướng quân, đám người kia loại muốn cướp đoạt Long Châu, mấy người sống sót hải yêu thét chói tai, hải tộc tướng quân rất nhanh tới rồi. Hắn thấy đầy đất hải yêu thi thể, nhất thời tức giận đến rung động, nhân loại đáng chết, dám giết ta hải tộc con dân, Long Vương đại nhân chắc là sẽ không vòng qua các ngươi. Mọi người sắc mặt đại biến, bởi vì, này hải tộc tướng quân khí tức quá cường đại, hầu như có tôn giả thất trọng thiên thực lực, nhân vật như vậy, sợ rằng ngoại trừ Triệu Tuyết ở ngoài, trong bọn họ không người có thể ngăn, nhưng mà, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, cái này cường đại hải tộc tướng quân tựa hồ bị thương. Hơn nữa thương thế kia đều là mới mẻ. Rốt cuộc là ai, lại có thể thương tổn được hải tộc tướng quân, mọi người ở đây không giải thích được lúc, hậu phương lần thứ hai đổi lấy rung trời tiếng gọi ầm ĩ. Nương theo mà đến, còn có kinh khủng ngập trời khí tức, sau một khắc, không mấy đạo nhân ảnh từ đàng xa vọt tới, mang theo cường đại dòng thác, thanh thế kinh người, nhìn thấy một màn này, mọi người sợ ngây người, ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bởi vì, này đàn quá nhiều người, thậm chí cùng Tiên Vũ Học Viện cùng Thần Điểu Cung hai người liên hợp đội ngũ không sai biệt lắm. Như thế một đội ngũ phóng ở nơi nào đều là một cổ không cho sao lãng tồn tại. Huống bây giờ đối với phương còn là hướng về phía Long Châu tới. Hơn nữa, trong đó còn có tôn giả thất trọng thiên khí tức cường đại. Điểm này, ngay cả tống trưởng lão đám người sắc mặt âm trầm. Người cầm đầu là một cái trung niên nam tử, hắn một thân ngân bào, cầm trong tay một thanh chiết phiến, huy động giữa mang theo cuồn cuộn sóng biển, ba đào cuộn trào mãnh liệt, muốn chết. Hải tộc tướng quân thấy những người đó dĩ nhiên đuổi tới, nhất thời tức giận đến giận dữ, hắn một cái lắc mình đi tới Long Châu phụ cận, rất nhanh vũ động trong tay pháp trượng, Long Vương đại nhân, xin ban cho ta lực lượng. Theo hắn chú ngữ, phía trên Long Châu đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt. Một đạo hình rồng linh lực từ Long Châu trung bay ra, một nhập hải tộc tướng quân trong cơ thể, nhất thời, hải tộc tướng quân sắc mặt vui vẻ, trong cơ thể phát ra thanh âm trầm thấp, phảng phất sấm rền thông thường, một tầng hào quang tuôn ra, đưa hắn bao phủ, hừ, chút tài mọn, mặc kệ ngươi dùng cái gì, đều là phí công, lưu cho ta xuống đi. Tay kia cầm còn lại là trung niên thanh âm nam tử hờ hững, phảng phất đế vương thông thường. Sau một khắc, hắn huy động trong tay chiết phiến, chém ra một đạo to lớn hình cung phong nhận, nước biển trong nháy mắt bị vô tình mở ra, toàn bộ đáy biển thế giới phảng phất bị cắt thành hai nửa. Trung niên nam tử kia thế nhưng thất trọng tôn giả, hắn một kích này tự nhiên vô cùng kinh khủng, uy lực kinh người, chạm màu xanh phong nhận đường vòng cung, dường như thiên đao thông thường, hung hăng đứng ở hải tộc tướng quân trên người, thình thịch, kịch liệt run tiếng vang lên, truyền khắp tứ phương. Hải tộc tướng quân trên người hào quang nở rộ, hình thành cường đại nhất áo giáp, phòng ngự thân thể, cổ năng lượng này đến từ phía trên Long Châu, thần bí khó lường, tuy rằng chỉ một cổ, thế nhưng cũng là vô cùng kinh khủng, ẩn chứa trong đó khí tức, căn bản không phải tôn giả có thể hiểu, cho nên, cái này to lớn phong nhận đứng ở đó hào quang bên trên. Căn bản không có tạo thành tổn thương gì, cái gì, nhìn thấy một màn này, tay kia cầm chiết phiến trung niên nhân sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Chương 1086, lực lượng nghiền ép. Kia to lớn phong nhận bổ vào hải tộc tướng quân trên người của, phát ra leng keng tiếng oanh minh, nhưng mà, khiến mọi người giật mình là, kinh khủng kia công kích chỉ là phát ra rung trời kiểu thanh âm của, cũng không có đối hải tộc tướng quân tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Cái gì, điều này sao có thể? Tay cầm chiết phiến trung niên nam tử vạn phần khiếp sợ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, bởi vì trước đây không lâu, hải tộc tướng quân còn bị hắn có thổ huyết, trọng thương đào tẩu, nhưng mà chỉ một lát sau, đối phương liền trở nên lợi hại như vậy, căn bản không nhìn công kích của hắn, cái này thật là quỷ dị. Đi theo trung niên nam tử tới những thứ kia võ giả cũng là khiếp sợ, từng cái một ngốc tại chỗ, Nhưng mà, đúng lúc này, hải tộc tướng quân động, hắn huy động trong tay pháp trượng, hình thành một đạo to lớn ánh sáng màu lam, dường như sóng biển thông thường, hướng về phía trước vọt tới, trong nháy mắt, đã đem trung niên nhân kia đánh cho lui về phía sau. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì trung niên nam tử kia thế nhưng tôn giả thất trọng thiên cường giả a, mà giờ khắc này lại vẫn đánh không lại một cái hải yêu. Đây là đang là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lâm Hiên cũng là cau mày, hắn không có dừng lại, mà là nhanh chóng ly khai kia căn long trụ, bởi vì hắn phát hiện, kia hải tộc tướng quân sở dĩ cường đại, chắc là điều dụng long châu bên trong năng lượng. Hắn thối lui đến địa phương an toàn, yên lặng quan sát phía trước trạng huống. Phía trước, trung niên nam tử kia ổn định thân hình, mặt lộ vẻ kinh hãi, bất quá sau một khắc, hắn cả người bộc phát ra khí tức cường đại, xuất thủ lần nữa, hải tộc tướng quân còn lại là cười lạnh một tiếng, rất nhanh huy động pháp trượng. Nhất thời, lưỡng đạo công kích lần thứ hai đụng vào nhau, mà kia thất trọng thiên tôn giả còn lại là lần thứ hai rút lui. Sắc mặt ảm đạm, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trầm mặc, mà Lâm Hiên chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì hắn phát hiện, kia hải tộc tướng quân đánh ra công kích cũng không có gì huyền ảo pháp quyết. Thế nhưng kỳ năng lượng ẩn chứa cũng vô cùng kinh khủng. Cái này hoàn toàn là dùng năng lượng tại nghiền ép a. Nhưng mà, lực lượng áp chế là khó khăn nhất chống cự, trừ phi đối phương giống như hắn có đại long kiếm hồn bực này vô thượng công pháp chi thuật, mới có thể vượt cấp chiến đấu, bằng không, rất khó đánh thắng cái này hải yêu. Long Vương Hải Khiếu, nhất chiêu đẩy lùi trung niên nam tử, hải tộc tướng quân lần thứ hai hét lớn, lúc này đây, hắn đem vật cầm trong tay pháp trượng giơ lên thật cao. Liên tiếp phía trên Long Châu, một đạo màu xanh nhạt năng lượng ánh sáng từ pháp trượng trung tản mát ra, hướng về bốn phía lan tràn, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Long Cung, sau một khắc, ở đây tất cả võ giả đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Bởi vì, bọn họ phát hiện bọn họ linh lực trong cơ thể đang ở tốc độ tiêu thất. Loại hiện tượng này thật là đáng sợ, bởi vì võ giả tiêu thất linh lực, căn bản khó có thể phát huy ra thực lực gì, mà tình huống bây giờ lại nguy hiểm như vậy, đã không có linh lực, bọn họ căn bản không cách nào cùng hải yêu đối kháng. Lâm Hiên đồng dạng cảm giác được trong cơ thể linh lực sói mòn. Đồng thời hắn nhanh chóng thi triển linh hồn lực, cẩn thận tra xét, phát hiện những thứ kia sói mòn linh lực tất cả đều là chảy vào kia phía trước Long Châu bên trong. Mà Long Châu còn lại là trở nên càng thêm lóng lánh, hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên vận chuyển trong cơ thể đại long kiếm hồn, rất nhanh chặt đứt loại này liên hệ, sau một khắc, hắn linh lực trong cơ thể khôi phục như thường, không hề sói mòn, thế nhưng, những người khác liền không có vận tốt như vậy, bọn họ căn bản không cách nào chạy trốn Long Châu cướp đoạt. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết, tên kia thất trọng tôn giả trung niên nhân nhanh thanh la lên. Là Tiên Vũ Học Viện cùng Thần Điểu Cung đồng đạo sao? Chúng ta là khoái hoạt lâm của người, hiện tại cục diện này thập phần nguy hiểm. Ta nghĩ chúng ta còn là đang liên thủ a hát, tốt, có thể, Tống trưởng lão không do dự, lập tức đáp ứng, Thần Điểu Cung bên kia cũng là rất nhanh đáp lại, không có biện pháp, hiện ở nơi này trạng huống, chỉ bằng vào trong bọn họ tùy ý một phe là không cách nào thoát khỏi. Chỉ liên thủ mới có cơ hội, chiếm được Tiên Vũ Học Viện cùng Thần Điểu Cung đáp lại. Kia thất trọng tôn giả cũng là lòng tin tăng nhiều, hắn xuất lĩnh khoái hoạt lâm đệ tử, nhanh chóng phản kích, Tống trưởng lão cùng Thần Điểu Cung trưởng lão cũng là bộc phát ra trong cơ thể năng lượng. Toàn lực xuất thủ. Tiên Vũ Học Viện, Thần Điểu Cung, Khoái Hoạt Lâm cũng đều là siêu cấp lớn thế lực, đệ tử của bọn họ đó cũng đều là nhân vật thiên tài. Hơn nữa một đám cường hãn trưởng lão, còn có tôn giả thất trọng thiên cao thủ, liên hợp lại lực lượng đó là vô cùng kinh khủng, mọi người xuất thủ, năng lượng kinh khủng bạo phát, toàn bộ Long Cung đều lay động kịch liệt dâng lên, mặc dù hải tộc tướng quân sử dụng Long Châu bên trong năng lượng. Thế nhưng đối mặt kinh khủng như vậy phản kích, hắn vẫn cảm thấy cố hết sức, không chỉ như thế. Kia tôn giả thất trọng thiên cường giả càng liên hợp lớp người già nhân vật, điên cuồng xuất thủ, nhanh chóng vây giết hải tộc tướng quân, phải giết chết hắn, không thì chúng ta hôm nay toàn bộ đều không thể mạng sống. Thất trọng thiên tôn giả giống giận, thanh âm rung trời, truyền khắp tứ phương, chuyện liên quan đến tánh mạng của mình, cho nên những đệ tử kia cũng không có bảo lưu, điên cuồng xuất thủ, toàn lực oanh kích phía trước, hải tộc tướng quân bản thân cũng liền tôn giả thất trọng thiên tu vi. Lấy hắn thực lực của tự thân căn bản không cách nào chống lại tràng diện lớn như vậy. Cũng chính là bằng vào Long Châu bên trong năng lượng, kia khả năng cùng phần chống lại, bất quá, lấy hắn tu, cũng vẻn vẹn chỉ là thô lỗ điều động năng lượng mà thôi. Căn bản không phát huy ra năng lượng đó toàn bộ uy lực. Điều này cũng làm cho mọi người cơ hội, theo mọi người điên cuồng công kích, hải tộc tướng quân càng ngày càng chống đỡ hết nổi, hắn càng không ngừng lui về phía sau, sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt, sau cùng, hắn thối lui đến hai căn long trụ bên cạnh, dựa lưng vào long trụ, chật vật chống lại, tuy rằng hắn bị mọi người áp chế. Nhưng là có thêm Long Châu năng lượng ủng hộ, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị thua, cho nên, chàng diện cứ như vậy rằng co xuống tới. Bất quá, mọi người càng đánh, nội tâm cũng lo lắng, bởi vì bọn họ cùng hải tộc tướng quân bất đồng. Hải tộc tướng quân có Long Châu ủng hộ, có thể nói năng lượng vô hạn, mà bọn họ thì bất đồng, bọn họ bị Long Châu cướp đoạt, linh lực trong cơ thể luôn luôn đều ở đây tiêu thất. Kéo càng lâu, bọn họ càng suy yếu, mà Long Châu hấp thu bọn họ linh lực, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, cho nên nói, cái này đối với bọn họ là một cái tử cục, phá hủy Long Trụ, không thể nương tay. Kia Thất Trọng Tiên Tôn giả giống giận, nhất thời, tất cả mọi người công kích cũng thay đổi, đánh hướng hải tộc tướng quân hậu phương Long Trụ, tuy rằng bọn họ tạm thời không biết cái này Long Trụ có ích lợi gì. Thế nhưng nếu cùng Long Châu có liên hệ, kia nhất định phải phá hủy, ung ung, mọi người oanh kích cường hãn, khiến kia cứng rắn Long Trụ lay động không ngừng, sau cùng một cây Long Trụ thượng xuất hiện vết rách. Nhìn thấy một màn này, hải tộc tướng quân biến sắc, sau đó khẽ hô một tiếng, Huyền Quy đại tướng, đi ra. Nhất thời, tại một khác căn Long Trụ thượng, xuất hiện một cái hắc động, sau đó một cái khổng lồ bóng đen hiện lên, đồng thời rất nhanh thành lớn, oanh, sau cùng, bóng đen này hàng rơi trên mặt đất, làm cho cả Long Cung lần thứ hai lay động, ở trước mặt mọi người, xuất hiện một con hình thể như núi hải yêu, nương theo mà đến, còn có một cổ thình thịch bịch yêu khí, nhìn cái này hải yêu, mọi người con người mãnh lui. Một cổ kinh khủng cảm từ đáy lòng bốc lên. Chương 1087, đề thăng thực lực, cái này hải yêu hình thể bàng lớn như núi, kinh khủng yêu khí cuồn cuộn tứ phương, kia nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất sấm sét thông thường, rung động thiên địa, mọi người kinh khủng ngẩng đầu, phát hiện đó là một đầu huyền quy, đúng là trước khi bị Triệu Tuyết đả thương đào tẩu kia một cái. Bất quá lúc này, vết thương trên người hắn từ lâu khôi phục, hơn nữa nhìn dâng lên tựa hồ so với trước mạnh hơn một ít. Điều này thật sự là quá kinh người. Phải biết rằng, những thứ kia thương đoạn trong thời gian là căn bản không có khả năng khôi phục. Nhưng mà, đầu này hải yêu lại toàn bộ hoàn hảo như lúc ban đầu dừng lại ở trước mặt mọi người. Chẳng lẽ là kia Long Trụ nguyên nhân? Lâm Hiên chau mày, bởi vì hắn biết đầu này to lớn huyền quy là từ kia căn Long Trụ chung đi ra ngoài. Nghĩ đến giữa hai người, một nhất định có nào đó quan hệ, dưới sự chỉ huy của hải tộc tướng quân, to lớn huyền quy tộc cường giả giống giận tứ phương, đối mọi người phát động mãnh liệt tiến công. Nhưng mà, Triệu Tuyết cũng hừ lạnh một tiếng, thân hình dường như lưu quang, nhanh chóng vọt tới, xúc sinh, muốn chết, nàng giơ lên ngọc thủ, đánh ra liên tiếp trưởng ảnh, đánh phía huyền quy tộc cường giả. Bất quá, lúc này đây thỉnh huống lại ngoài của nàng dự liệu, kia huyền quy tộc cường giả có Long Châu năng lượng tẩm bổ, trở nên mạnh mẽ không gì sánh được, mà Triệu Tuyết còn lại là bị Long Châu ảnh hưởng, trong cơ thể linh lực sói mòn, cho nên, hai người giao thủ, Triệu Tuyết ở vào hạ phong, có huyền quy tộc cường giả tham chiến, nguyên bản bị vây hoàn cảnh xấu hải tộc tướng quân lần thứ hai khôi phục lại. Phát động mãnh liệt tiến công, không được, chúng ta thể lực chống đỡ không được bao lâu, rút lui trước lui. Tống trưởng lão sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện linh lực trong cơ thể đã không nhiều lắm. Nữa như thế hao tổn nữa, cuối cùng thất bại xui xẻo hay là bọn hắn. Thần Điểu Cung trưởng lão cũng là rất nhanh gật đầu, bởi vì bọn họ trạng huống đồng dạng không tốt. Ngay sau đó, tại tất cả trưởng lão dưới sự hướng dẫn, chúng đệ tử nhộn nhịp lui về phía sau, tạm thời ly khai Long Cung. Vừa ly khai Long Cung, tam đại tông môn cao thủ nhộn nhịp đánh ra một mảnh phòng ngự màn sáng. Sau đó xếp bằng ngồi dưới đất thượng, nhanh chóng khôi phục linh lực, không có biện pháp, bọn họ tiêu hao nhiều lắm, phải sẽ thuật lại khôi phục. Lâm Hiên đồng dạng ngồi xếp bằng, nhanh chóng thôi động trường sinh quyết, khôi phục linh lực, đồng thời, hắn không ngừng mà tự hỏi thế nào khả năng đánh vỡ như vậy cục diện bế tắc. Long Cung nội, huyền quy tộc cường giả thân hình thoát một cái, lần thứ hai tiến nhập Long Trụ trong, mà hải tộc tướng quân cũng là sắc mặt âm trầm, nhanh chóng điều động Long Châu bên trong năng lượng, khôi phục trong đó một cây Long Trụ. Tuy nói lần này tạm thời mang nhân loại đẩy lùi, thế nhưng hắn căn bản không dám có chút sơ suất, bởi vì ngay vừa mới, những thứ kia ghê tởm nhân loại thiếu chút nữa đem chung một cây Long Trụ đánh nát. Nếu như Long Trụ bể nát, vậy làm phiền có thể to lắm nữa, cho nên, hắn không dám có chút sơ suất, nhanh chóng lợi dụng Long Châu bên trong năng lượng tiến hành tu bổ. Long Cung bên ngoài, tất cả mọi người là khôi phục nhanh chóng, Triệu Tuyết một thân bạch y, dường như tiên tử, nàng lạnh giọng nói, chờ lần thứ hai tiến công, ta sẽ toàn lực ngăn chặn đầu kia huyền quy. Về phần những thứ khác, liền toàn dựa vào các ngươi, cần phải mang kia Long Trụ đánh nát, yên tâm, chúng ta biết toàn lực xuất thủ. Khoái Hoạt Lâm tên kia thất trọng tôn giả cũng là trầm giọng nói. Tống trưởng lão chờ lớp người già nhân vật cũng là rất nhanh gật đầu. Bọn họ quyết định, lúc này đây nhất định phải toàn lực xuất thủ, đánh nát Long Trụ, lúc này đây, mọi người tổn thất thảm trọng, cho nên một nghỉ ngơi đó là 3 ngày. 3 ngày nay nội, tất cả mọi người ở chỗ này khôi phục, mà Lâm Hiên nhưng có chút ngoại lệ, bởi vì hắn đã sớm cắt đứt kia Long Châu cướp đoạt. Cho nên căn bản không có tiêu hao nhiều ít linh lực. Cho nên, hắn nhân cơ hội mọi người lúc nghỉ ngơi, nhanh chóng xuất ra vạn thú đỉnh cùng một ít cực phẩm linh dược. Bắt đầu rồi luyện đan, ám hồng thần long tại Lâm Hiên bên cạnh bố trí một tầng trận pháp. Sau đó quỳ dạp trên mặt đất, đồng dạng xuất ra một ít cực phẩm linh dược, bắt đầu cùng phục, một màn này, trực tiếp hấp dẫn chú ý của mọi người. Không ít người nhìn thấy kia cực phẩm linh dược, nước bọt đều chảy ra, nhất là thần điều cung của người, từng cái một sắc mặt âm trầm. phát điên không gì sánh được. Chết tiệt, những linh dược này nguyên bản là của chúng ta, đều là tiểu tử ghê tởm này. Không thể nhẫn nhịn a, dĩ nhiên làm cho mọi người chúng ta mặt luyện đan, thật là ghê tởm. Hừ, hắn khẳng định luyện không thành công. Dựa vào, đầu kia bò xà dĩ nhiên trực tiếp dùng, lãng phí a, thật muốn bắt hắn lại ăn xà canh. Một đám thần điểu cung đệ tử tức giận cắn răng, mà Lâm Hiên căn bản không để ý tới bọn họ. Hắn nhanh chóng tiến nhập trạng thái luyện chế đan dược, dần dần những thứ kia lớp người già nhân vật cũng bị thức tỉnh, thậm chí ngay cả kia thất trọng tôn giả cũng là lộ ra vẻ mặt, bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Hiên luyện chế dĩ nhiên là thất phẩm đan dược, còn tuổi nhỏ lại có thể luyện chế thất phẩm đan dược, tưởng thật được, không ít người kinh thiên. Rất nhanh, một lò đan dược bị hắn luyện chế ra tới, những thứ này đều là hắn căn cứ Đan Vũ Vương lưu lại đan phương luyện chế ra tới, đều là một ít đề thăng tu vì thực lực đan dược. Lúc này đối với Lâm Hiên mà nói, là ở thích hợp bất quá, mang vạn thú đỉnh thu, Lâm Hiên cầm lấy một viên thuốc, rất nhanh ăn vào, sau đó, hắn vận chuyển trường sinh quyết, toàn lực hấp thu, cứ như vậy, mọi người đang khôi phục thực lực, mà Lâm Hiên còn lại là tu luyện. Chỉ chớp mắt, 3 ngày đã qua, 3 ngày nay, Lâm Hiên tu vi tăng lên không ít, đã đạt đến tứ trọng tôn giả đỉnh, thoạt nhìn rất khiếp sợ, kỳ thực ngẫm lại liền hiểu, Lâm Hiên trong tay linh dược thế nhưng vô cùng chân quý. Đều là một ít tuyệt tích linh dược, hơn nữa năm phi thường lâu đời, có thể nói là hiếm thế chân bảo, đừng nói làm thành đan dược, chính là trực tiếp dùng, cũng có thể làm cho võ giả đề thăng một mảng lớn tu vi. Hơn nữa, Lâm Hiên trong tay còn có vương giả lưu lại đan phương. Hơn nữa vạn thú đỉnh, có thể nói, hắn luyện chế đan dược, hiệu quả tốt kinh người, cho nên, hắn khả năng tam ngày đề thăng một mảng lớn tu vi. Đương nhiên, loại tình huống này rất ít thấy, nếu không phải là Lâm Hiên hái cực phẩm linh dược, hắn có thể hay không có thể hết thành như vậy hành động vĩ đại. Ăn nữa tượng mấy lô đan dược, phòng chừng ta là có thể đến đạt tôn giả 5 tầng. Lâm Hiên trong lòng suy nghĩ, đương nhiên, nếu như có thể đạt được kia Long Châu, vậy thì càng tốt hơn, có thể cái hiệu quả này rất nhanh đề thăng, thậm chí đột phá tôn giả 6 tầng đều không phải là mộng tưởng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong ánh mắt mang theo một tia lửa nóng, mà lúc này, đại bộ phận mọi người khôi phục lại, khoái hoạt Lâm thất trọng tôn giả đứng lên, nắm chặt trong tay chiết phiến, trong mắt hào quang kinh người. Triệu Tuyết cũng là đứng lên, trong đôi mắt đẹp lóe ra sâu sắc quang mang, đồng thời, Tống trưởng lão chờ lớp người già nhân vật cũng là chuẩn bị an bài xong. Chiến ý dâng trào, lúc này đây, bọn họ nhất định phải đánh hạ Long Cung. Hiu hiu hiu, không mấy đạo nhân ảnh xuất phát, xông vào Long Cung nội, Long Vương Hải Khiếu, hải tộc tướng quân giống giận, pháp vượng quét ngang, năng lượng kinh khủng bao phủ Long Cung, một cổ quỷ dị mà lực lượng đáng sợ bao trùm tại trên người mọi người. Bất quá, có lần trước kinh nghiệm chiến đấu, mọi người cũng có nhất định cách đối phó. Cho nên sau một khắc, bọn họ nhộn nhịp xuất thủ, ngăn chặn cổ lực lượng này, dường như sấm rền kiểu thanh âm của liên tiếp vang lên. Cái này là năng lượng va chạm thanh âm của vô tận sóng biển cuồn cuộn, toàn bộ Long Cung run không ngừng, đồng thời, Triệu Tuyết cùng kia thất trọng tôn giả cường lực xuất thủ, giết về phía trước phương. Chương 1088, địa giai võ học Thiên Phong Liệt, mọi người hợp lực, lần thứ hai tiến công, khoái hoạt Lâm thất trọng tôn giả trong tay chiết phiến rất nhanh thành lớn, nhanh chóng hạ xuống. Tựu như cùng Phượng Hoàng huy động cánh, sản sinh cường đại cuồng phong, hướng về phía dưới cuộn sạch đi, một kích này thập phần kinh khủng, phảng phất huy động cũng không phải người, mà là một đầu thượng cổ yêu cầm. Sau một khắc, toàn bộ Long Cung nội nơi tràn đầy kịch liệt thiên phong. Kinh khủng thiên phong mang toàn bộ Long Cung bao phủ, vô số người kinh khủng, nhộn nhịp mở ra phòng ngự chống lại, hoàn hảo, đạo này công kích cũng không phải hướng về phía bọn họ đi. Cho nên bọn họ bị chỉ là dư ba trùng kích, cũng không có mạng sống nguy hiểm, cái này không phải là thông thường một kích. Đây là một loại địa giai võ học, Thiên Phong Liệt, cường đại phong hệ công pháp, lại phối hợp thất trọng tôn giả trong tay nửa địa giai bảo khí. Cho nên một chiêu này đánh ra tới uy lực thập phần cường hãn, đủ có thể phệ thiên liệt địa, cũng chính là Long Cung phi thường đặc thù cường hãn, không thì đổi thành những thứ khác thành trì, đã sớm tứ phân ngũ liệt. Bất quá, mặc dù như vậy, cái này Thủy Tinh Long Cung cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Nhất là lần này mục tiêu của mọi người, kia hai căn long trụ, trong đó một cây bị thiên phong bao phủ, xuất hiện lần nữa vết rách. Lúc này đây vết rách so sánh với lần lớn hơn nữa. Phảng phất kia căn long trụ tùy thời đều biết hé, thi triển hết một chiêu này, khoái hoạt Lâm thất trọng tôn giả thở dài một hơi, tuy rằng một chiêu này với hắn mà nói tiêu hao thật lớn. Thế nhưng đạt được hiệu quả cũng là phi thường rõ ràng. Đây là thất trọng tôn giả thực lực sao? Thật là khủng khiếp, một đạo công kích theo kịp mọi người liên thủ năng lượng. Không ít người khiếp sợ, bởi vì lần trước Long Châu vỡ vụn là mọi người liên thủ mới tạo thành. Mà lần này, kia thất trọng tôn giả lấy lực một người. Tạo thành đồng dạng hiệu quả, thậm chí còn muốn rất tốt. Cái này một kết quả, quả thật làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Chu sư thúc tốt dáng, Thiên Phong Liệt uy vũ, khoái hoạt Lâm đệ tử hoan hô, hết sức cao hứng, nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại mở to hai mắt nhìn, lần thứ hai rơi vào khiếp sợ, bởi vì một bên, Triệu Tuyết đồng dạng xuất thủ, phía trên, linh lực ba động, xuất hiện một cái to lớn đôi mắt, phảng phất trời xanh phần con ngươi, hư thiên chi mâu. Thời khắc này Triệu Tuyết, cả người tản ra một cổ khí tức kinh khủng, nàng phảng phất thiên thần thông thường, có thể xem thấu hết thảy. Mọi người cảm thụ được cái loại này ánh mắt, nhất thời trong lòng kinh hoàng, giống như trên người tất cả bí mật, toàn bộ bại lộ dưới ánh mặt trời, không chỗ có thể ẩn nấp. Đồng thời, phía trên hư thiên chi mâu đồng dạng đánh ra một đạo công kích. Phảng phất cái nhìn kia, có thể nhìn thấu sơn hà tinh không? Kia đôi mắt quá kinh khủng, có bao quát thương xanh khí thế, nhất thời, long cung kịch liệt run, dường như muốn tại cái nhìn này hạ phá diệt. Ung ung, nguyên bản kia xuất hiện vết rạn long trụ, giờ khắc này ở hư thiên chi mâu dưới sự công kích, triệt để hé, thình thịch, long trụ nghiền nát, văng tung tóe tứ phương. Đây là cái gì đồng thuật, dĩ nhiên đáng sợ như thế. Hải tộc tướng quân vạn phần khiếp sợ, hắn nghĩ không ra, một nhân loại dĩ nhiên có đáng sợ như vậy đồng thuật công kích. Cái này hoàn toàn ngoài tưởng tượng của hắn. Một nửa kia, mọi người cũng là khiếp sợ. Hư thiên chi mâu, truyền thuyết biến mất đồng thuật. Khoái hoạt lâm kia thất trọng tôn giả thất thanh, thập phần kinh hãi, bởi vì, này đồng thuật uy lực, đã vượt ra khỏi hắn địa giai võ học thiên phong liệt. Hơn nữa mạnh không phải là một điểm nửa điểm. Không chỉ như thế, càng làm cho người khiếp sợ là, đây chính là thất truyền đồng thuật a. Trong đám người, Lâm Hiên nhìn một màn này, cũng là trong lòng khiếp sợ. Cái này đồng thuật thật sự là quá cường đại, công kích kia lực khiến hắn đều kinh hãi. Phải biết rằng, hắn toàn lực sử dụng Đại Long kiếm hồn, cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Đại Long kiếm hồn không được, mà là Lâm Hiên hiện tại mới tôn giả tứ trọng thiên. Nếu như Lâm Hiên cũng là tôn giả thất trọng thiên, kia lấy Đại Long kiếm hồn uy lực, một kiếm bổ ra Long cung không là vấn đề gì. A, các ngươi dám hủy hoại Long chủ, các ngươi đều phải chết. Hải tộc tướng quân điên cuồng, hắn huy động pháp trượng, nhanh chóng điều động Long trụ năng lượng, ý đồ khôi phục Long trụ, nhưng mà, mọi người căn bản không cho hắn cơ hội. Nhộn nhịp rất nhanh xuất thủ, Huyền Quy đại tướng, đi ra cho ta. Hải tộc tướng quân một người không nhịn được, nhanh lên triệu hoán đồng bạn. Ông, một cái khác Long trụ thượng xuất hiện thật lớn vòng xoáy, ngay sau đó một đầu thân ảnh khổng lồ xuất hiện, đúng là Huyền Quy tộc cường giả. Kia vừa xuất hiện liền phát ra ngập trời yêu khí, cuộn sạch tứ phương, hơi thở kia so với trước khi thật là mạnh mẽ không ít. Xem ra cái này Long trụ quả nhiên kỳ lạ không gì sánh được. Huyền Quy tộc cường giả vẻn vẹn đi vào vài ngày, thực lực liền có bay nhanh đề thăng, hắn hiện tại viễn siêu trước khi. Đại gia cẩn thận, không nên cùng kia đối chiến. Hậu phương, Tống trưởng lão rất nhanh nhắc nhở, hắn mang đệ tử mặc dù là thiên tài, thế nhưng trẻ tuổi quá nhỏ, lấy thực lực bây giờ, căn bản không cách nào ngăn chặn, phải liên thủ chống lại mới được. Lần này, mọi người phân công nhau đi động, trong đó một đội lấy Triệu Tuyết làm chủ, chống lại cái này Huyền Quy tộc cường giả, một khác đội lấy Khoái Hoạt Lâm thất trọng thiên tôn giả Chu lão làm chủ, tiến công một khác căn Long trụ. Hai bút cùng vẽ, toàn lực xuất thủ, hư thiên chi mâu, Triệu Tuyết thân hình phiêu động, dường như trích tiên, trong nháy mắt đi tới Huyền Quy tộc cường giả phía trên. To lớn đôi mắt hư ảnh bắt đầu khởi động, phát ra một đạo rực rỡ công kích, đây là đồng thuật công kích, ẩn chứa trong đó kinh khủng linh hồn lực lượng, thình thịch, trong nháy mắt, đạo này công kích liền đánh vào Huyền Quy tộc cường giả trên người. Nhất thời đem cứng rắn mai rùa xé mở, tuy rằng Huyền Quy tộc cường giả thực lực đại tăng, thế nhưng hư thiên chi mâu quá kinh khủng, không thể dùng lẽ thường định đoạt, cho nên, nhất chiêu, Huyền Quy tộc cường giả bị thương, giống, một tiếng rung trời động địa tiếng vang vang vọng tứ phương. Huyền Quy tộc cường giả nổ tung, kia thân là hải tộc cường giả, thực lực cường đại, lần này lại đạt được Long trụ đề thăng, thực lực đại tăng, nguyên tưởng rằng lần này có thể rửa sạch nhục trước, báo đại thù, mang trước mắt ghê tởm nhân loại chém giết, thế nhưng không nghĩ tới, hai người một giáo thủ, hắn lại bị thương, điều này làm cho hắn có thể nào không điên cuồng. Kia huy động cự trảo nhào về trước phương, ska, toàn bộ không gian sụp xuống, vô tận sóng biển dâng, phía trước trong nháy mắt bị tranh thủ, mà Triệu Tuyết còn lại là thi triển thân pháp, nhanh chóng tránh thoát một kích này, mà lúc này, xa xa thất trọng tôn giả, cũng là nắm một cái cơ hội, đánh ra một đạo địa giai công pháp, hung hăng đánh vào Huyền Quy tộc cường giả trên người, đem đánh bay, kia như núi vậy thân thể, tại đáy biển bay rớt ra ngoài, ven đường đụng hư một chút cũng không có số kiến trúc. Giết a, Tống trưởng lão dẫn theo vô số đệ tử, rất nhanh xuất thủ. Bọn họ chỉ thừa dịp lúc này, khả năng oanh đến trên người đối phương, ùng ùng long, trong nháy mắt, vô số đạo oanh kích hạ xuống, mang kia Huyền Quy bao phủ, mặc dù Huyền Quy phòng ngự cường hãn, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy công kích, còn có hai cái thất trọng tôn giả công kích, kia căn bản đỡ không được a. Cho nên, không bao lâu, kia biến hóa gây trọng thương, nhìn thấy một màn này, xa xa hạt tộc tướng quân sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn nghĩ không ra, cứng rắn vô cùng Huyền Quy tộc cường giả, cũng không đỡ nổi cái này ghê tởm nhân loại. Chết tiệt, các ngươi đều đáng chết. Hải tộc tướng quân nhìn mọi người, ánh mắt lộ ra kinh người quang mang. Chương 1089, khiêm tốn Lâm Hiên, lúc này, Long cung nội tình thế phi thường hỗn loạn, Huyền Quy tộc cường giả bị đánh được kế tiếp bại lui. Mà kia hải tộc tướng quân cũng là càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Dù sao cũng, tình hình đối với cái này hải yêu mà nói thập phần bất lợi. Chết tiệt, các ngươi đều phải chết. Biển Thừa ngắm hướng bốn phía mọi người, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Long Vương Hải Khiếu, sau một khắc, hắn toàn lực huy động trong tay pháp trượng, câu thông phía trên Long Châu, một cổ màu xanh nhạt hào quang tuôn ra, cuộn sạch tứ phương, phàm là bị cái này cổ hào quang bao phủ mọi người, đều cảm thấy thân thể run lên, linh lực trong cơ thể rất nhanh tiêu thất, bất quá, mọi người cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này chiêu thức, cho nên đều có cách đối phó, trong lúc nhất thời, bọn họ nhộn nhịp áp dụng các loại thi thố, toàn lực chống lại, trong này, Khoái Hoạt Lâm thất trọng tôn giả cùng Triệu Tuyết, cùng với Tống trưởng lão chờ lớp người già nhân vật có thể nhanh chóng khống chế, mà những đệ tử khác đều là cực lực chống lại, mà kia Huyền Quy tộc cường giả, bởi vì là hải yêu, cho nên căn bản không có bị nhiều ít ảnh hưởng, bất quá, còn có một người khác căn bản không có chịu ảnh hưởng. Đó chính là Lâm Hiên, tại đối phương sử dụng Long Vương Hải Khiếu lúc, hắn từ lâu điều động trong cơ thể Đại Long kiếm hồn, nhanh chóng chặt đứt hết thảy chung quanh liên hệ, cho nên nói, đối phương chiêu thức căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, Lâm Hiên nhìn phía trước, cũng khẽ nhíu mày, bởi vì Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.